Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, chương 26 có chút biến vị học viện sinh hoạt. Mai cùng Daisy luyện 2 cái giờ. Đối nàng học tập năng lực đánh cái, đủ tư cách nhãn. Lúc sau nghênh ngang mà đi, đã không có nói về sau mỗi tuần tới cùng nàng học tập. Càng không có ném cho nàng một quyển bí tịch gì đó, Mai A-Z tới đột ngột. Đi được hiếm lạ, giống như chính là bèo nước gặp nhau. Xem nàng thuận mắt chỉ điểm 2 câu, việc này không cần phải nói. Khẳng định là trứng kho dở trò quỷ. Daisy phi thường tin tưởng điểm này. Nếu không liền bởi vì là Hoa Kiều nhìn thuận mắt. SHILD học viện cũng có Hoa Kiều. Melinda ăn no căng đến cùng nàng luyện võ. Thừa dịp nhà ăn còn không có đóng cửa. Lại đi cầm 2 khối pizza. Lúc này mới trở lại phòng, thời gian đã tiến vào trạng vãng. Nếu ở đô thị, 8, 9 giờ chung đúng là cuồng hoan thời điểm. SHILD học viện tuy rằng không thật hành quân sự hóa quản lý. Nhưng lúc này đại bộ phận người đều trở lại phòng nghỉ ngơi, ăn uống no đủ Daisy giặt sạch cái nước. Ấm 8, trực tiếp lên giường ngủ, kế tiếp mấy ngày. Nàng chậm rãi thích ứng nơi này sinh hoạt. Cùng Sharon, Carter quan hệ dần dần thăng ôn. Các nàng đều cảm thấy đối phương là tới giám thị chính mình. Cho nên vì làm đối phương phía sau đại lão thoải mái. Lẫn nhau cố tình đón ý nói hùa dưới. Đã có điểm không có gì giấu nhau bộ dáng SHILD. Học viện không có gì khai giảng nghi thức. Tới liền bắt đầu học tập. Nhưng là giáo viên nhóm chỉ biết dựa theo chính mình lưu trình giảng bài. Sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào ảnh hưởng chính mình tiến độ, phía trước không nghe được. Không rõ. Xin lỗi. Tự học đi thôi. Daisy học tập lên thực cố hết sức. Đến nơi đây học tập người cơ bản đều có đại học học vị. Nàng cái này bỏ học cao trung sinh hỗn loạn ở trong đó. Áp lực không phải giống nhau đại, may mắn còn có kiếp trước về điểm này đấy. Hơn nữa trí lực bị Terrazen Crystal nho nhỏ cường hóa một chút. Lớp học thượng tri thức nhiều ít còn có thể nghe minh bạch một chút, nhận thức thời gian dài. Nàng mới phát hiện Sharon, Carter ngoài miệng nói được hào khí. Cái gì toàn học toàn tinh? Kỳ thật khoác lác thành phần càng nhiều một ít, ít nhất đối với nàng hỏi rất nhiều vấn đề. Sharon cũng là một cái hỏi đã hết 3 cái là không biết ta ở lớp học thượng xem ngươi vẫn luôn ở. Gật đầu, còn tưởng rằng ngươi nghe hiểu. Daisy đầy mặt buồn bực nhìn cái này, bạn tốt hảo khuê mật, Sharon. Carter có điểm xấu hổ. Nàng gãi tóc vàng, lượng tử cơ học. Thứ này tác dụng thật không lớn. Ta xác thật không như thế nào nghiên cứu quá. Cho nên, xin lỗi a, nàng thật sự không rõ. Daisy loại này thoạt nhìn dã tính 10 phần mỹ nữ. Nghiên cứu cái gì lượng tử cơ học a? Kia không đều là lão nhân lão thái thái nghiên cứu sao? Bị cường hóa quá trí lực vẫn là giúp Daisy một ít vội. Rất nhiều thuần lý luận cho dù không hiểu, nàng cũng có thể mạnh mẽ ký ức xuống dưới. Ở trong phòng cùng chính mình dị năng kết hợp, tìm kiếm trong đó tương đồng điểm, súng lục cải tạo cũng bị đề thượng nhật trình. Daisy trực tiếp từ hậu cần chỗ ký tên soát tạp lãnh một phen Chiappa Rhino súng lục cải trang nhiệm. Vụ nàng làm ơn cấp một cái khác quen thuộc người xa lạ. Rio, Fix, trước mắt đối phương cùng nàng giống nhau cũng là một cái tân học viên. Bất quá hắn là viện khoa học, lúc này Fix có điểm chất phác. Ở Daisy tìm tới môn thời điểm, cái này tóc quan nam thanh niên đang ở đùa nghịch cái gì máy móc. Nghe rõ nàng ý đồ đến, Fix tò mò đến nhìn nàng một cái, loại này vũ khí thực chiến hiệu quả rất kém cỏi. Cũng không áp dụng với nữ tính. Nó sức giật, trang đạn lượng đều có vấn đề lớn. Hơn nữa, súng ống trục trặc suất cũng sẽ cao rất nhiều. Người có phải hay không nên đổi một phen cái miệng nhỏ kính vũ khí? Nhắc tới vũ khí, công trình máy móc gì đó. Nam thanh niên thần thái phi dương. Trong giọng nói đã có vài phần quyền uy bộ dáng, Daisy sớm có đoán trước. Nàng biên một cái chính mình từ nhỏ đến cao nhân truyền thụ. Luyện tập một bộ phun nạp pháp chuyện xưa. Chuyện xưa kết cục chính là nàng lực cổ tay trời sinh cường đại. dùng này thương một chút vấn đề đều không có, như vậy à, fit không quá tưởng tiếp cái này. Cải tạo nhiệm vụ, nhưng hắn không hiểu như thế nào cự tuyệt. Chỉ có thể yên lặng đến tiếp nhận súng lục, Daisy lấy ra máy tính bảng. Nàng chuyên môn vẽ một cái ngoại hình đồ. Tê giác súng ngắn ổ xoay tạo hình hoàn toàn trích dẫn vai hề nữ, ái cùng hận. Màu trắng tay bính màu đen thương thân. Chuyển luân bên trái là tiếng Latin ái, bên phải là hận. Bất quá nàng không cần trang hai loại viên đạn. Khác chữ cái, chơi xoái thành phần chiếm 9/9, súng ống làm ơn fit hỗ trợ. Daisy tiếp tục đầu nhập đến nặng nề học tập giữa, một tháng sau, đi mau. Đi chiến thuật biểu thị phòng học. Nghe nói hôm nay tới một vị đại danh đỉnh đỉnh tân học viên. Ngày này, đường Daisy ôm một quyển sóng hàm số phân tích cùng ứng dụng khổ đọc thời điểm. Seren, Carter đem nàng từ thư viện kéo ra tới, ai a? Sao ngươi còn nổi danh sao? Daisy hỏi, Seren tự giễu đến cười. Lảng tránh vấn đề này, tiến vào phòng học nhìn đến đám người trung gian nữ nhân kia. Daisy có điểm há hốc mồm. Maria, Hugh, nàng không phải Nick, Fury phó quan, bị mang theo trên người tự mình bồi dưỡng sao? Như thế nào cũng tới đi học. Hugh ăn mặc cùng bọn họ đồng dạng kiểu dáng đồ tác chiến. Sơ đơn đuôi ngựa, màu lam nhạt đôi mắt. Đang ở nghiêm túc đến nghe lão sư giảng bài, khí chất của nàng chưa nói tới băng sơn mỹ nhân. Tương phản bất luận kẻ nào cùng nàng nói chuyện với nhau. Nàng đều có thể cùng người ta nói hai câu. Rất có lễ phép, nhưng là cái loại này nhàn nhạt xa cách cảm làm người có điểm chùn bước. Daisy cùng Seren tránh ở một bên khe khẽ nói nhỏ, người nhận thức nàng đi. Seren hỏi, học tập hơn một tháng. Lại trang ma mới tiểu bạch liền không thích hợp. Daisy gật gật đầu. Là Maria, Hugh, đúng không? Không phải nói nàng là cục trưởng phó quan sao? Seren khóe mắt mang theo một tia vui sướng. Nói không chừng bị cách chức, Daisy cảm thấy không giống. Trong trí nhớ Hugh đương thời gian rất lâu phó quan. Lúc sau còn làm đã lâu phó cục trưởng. Chấp hành cục trưởng, nào đó thời không hai người còn có không ít giao thoa. Lúc ấy Daisy là SHILD cục trưởng. Bởi vì ám sát AIM chủ tịch bị tạm thời cách chức sau. Chính là Hugh tiếp nhận nàng lãnh đạo chức vụ, cứ việc là Fury đề bạt trọng dụng Hugh. Nhưng nàng cũng không có hoàn toàn tuân thủ Fury mệnh lệnh. Tóm lại đây là cái kiên cường. Có chủ kiến nữ nhân, Maria. Hugh tiến vào học viện. Chuyện này thành hằng ngày nặng nề việc học chung điều hòa. Cao tầng nhân sự biến động ở ăn dưa quần chúng trong mắt cùng chính mình không quan hệ. Bọn họ chỉ quan tâm hiện tại, Daisy đồng dạng như thế. Hugh sự thực mau bị vứt ở sau đầu. Nick, Fury chẳng sợ nhâm mệnh Tony. Stark đương phó quan nàng đều không để bụng. Quay đầu lại chui vào các loại vật lý học làm chung nghiên cứu, nhưng là ở Hugh đi vào học viện ngày. Thứ ba. Nàng hoàn toàn không bình tĩnh, một bức người hiền lành bộ dáng phiêu. Coulson đi vào học viện đương giáo viên. Danh mục là truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng Daisy cảm thấy hắn càng như là tại tiến hành chủ nghĩa yêu nước giáo dục. Lại nhảy đến giảng thuật SHILD lịch sử ý nghĩa cùng ngày xưa quang huy sự tích cái gì chúng. Ta là cách ly thế giới hiện thực cùng không biết thế giới tấm chắn a. Cái gì nhiều thế hệ truyền. Thừa, cho đến hôm nay a, cái gì, bảo hộ bảo tồn chân tướng, cung cấp cấp người thường một cái khỏe mạnh an bình sinh hoạt hoàn cảnh a, phiêu. Coulson nói được thực đầu nhập, có thể nhìn ra đây là hắn chân thật ý tưởng. Hết chương.